Bây giờ, trưởng giả liền nghĩ, nhà này đã bị lửa cháy, lớn đốt cháy, ta cùng các con, nếu không ra liền, chắc sẽ bị cháy, ta nên bày trước phương tiện, khiến cho các con được khỏi nạn này. Cha biết, các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi, trinh báo lạ lùng. Nếu có, chắc chúng nó ưa đắm, mà bảo các con rằng, đây này là những món ít có khó được mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy, sau này chắc buồn hận. Các thứ như xe dê, xe hư, xe châu như thế, nơi ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi. Các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây, tùy ý các con muốn, cha đều sẽ cho các con. Lúc bấy giờ, các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp, vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ, xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau, rượt chạy ra khỏi nhà lửa. Khi đó trưởng giả thấy các con được an ổn, ra khỏi nhà lửa, đều ở trong đường, ngã tư, nơi đất trống không còn bị chướng ngại, tâm ông thơi thới, vui mừng hớn hở. Bây giờ, các người con đều thưa với cha rằng, cha, lúc nãy con hứa cho những đồ chơi tốt đẹp, nào xa dê, xa hư, xa châu, xin liền ban cho. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này thì chúng sinh đã vô lượng kiếp trôi lăn trong cái dòng vô minh sinh tử và tập nhiễm sâu dày. Nếu mà ông trưởng giả Như Lai không bày những cái phương trước, phương tiện, là chắc chắn rằng các con chúng sinh của Ngài sẽ đắm chìm mãi ở trong cái dòng sinh tử. Vì thế mà ông dùng cái phương trước là ba loại xe tốt đẹp thời bấy giờ để dẫn dụ các con ra khỏi cái nhà lửa tam giới. Ngày xưa thì chưa có xe hơi như bây giờ, và những chiếc xe mà những cái thanh niên thời bấy giờ rất là ưa thích, đó là những chiếc xe dê cũng như là xe hư và xe trâu. Những xe này thì được trang hoàng rất là lộng lẫy. Vì vậy mà ông trưởng giả biết rằng các con của mình vốn là ưa thích trong nhà lửa, tại vì nhiều kiếp đã bị trôi lăn trong cái sự vô minh của ái dục. Do đó bây giờ nếu không có dùng những cái loại xe này để mà hướng dẫn cho các con mình ra khỏi nhà lửa, thì chắc chắn rằng lửa trong tam giới sẽ thiêu đốt các con của ông. Do đó trưởng giả Như Lai mới bày ra phương tiện là ba thừa. Ba thừa đây tất nhiên là tiểu thừa, có nghĩa là A-la-hán thừa đó. Trung thừa tất nhiên là Bích Chi thừa. Và sau cùng một cái thừa chót là Đại thừa Bồ-Tát. Xe dê là một loại xe nhỏ, nó tượng trưng cho tiểu thừa, có nghĩa là thanh văn A-la-hán. Xe hưu thì nó có sự rộng lớn hơn một chút, nó tượng trưng cho những vị tu về Bích Chi Phật, có nghĩa là Bích Chi thừa thánh đạo. Và sau cùng là xe trâu, là một chiếc xe nó có sức mạnh và nó có nhiều chỗ ngồi, và tượng trưng cho các chư Bồ Tát tự mình đã tự giác và sau đó là giác tha, tất nhiên là cứu độ muôn loài chúng sinh. Chiếc xe trâu này là dụ cho Bồ Tát Đại thừa. Đức Thế Tôn, Ngài biết rằng căn tánh của tất cả muôn loài chúng sinh không thể nào thấu hiểu được nhất thừa Phật quả, là nơi cứu cánh của sự an nghỉ Niết Bàn vĩnh cửu, tức là Niết Bàn. Do đó Ngài phải dùng cái phương tiện thiện xảo phân nhất thừa thành ba thừa, tất nhiên là Thanh Văn thừa, Bích Chi thừa và Đại thừa, để mà hầu cứu độ chúng sinh ra khỏi nhà lửa tam giới. Bởi vì chúng sinh mà không nương theo ba thừa này thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tam giới. Tuy nhiên, khi mà nương theo ba thừa này thoát khỏi tam giới rồi, nhưng đây chỉ là một cái phương tiện, một cái quá thành để mà các chư thánh dừng lại để an nghỉ, chứ chưa phải thật sự là một cái bảo sở mà mình có thể là an nghỉ vĩnh viễn. A Di Đà Phật. Thì trong đoạn kinh này, khi quý vị đọc đến cái thủ đến diệu pháp liên hoa, đoạn kinh này là quý vị biết rằng Đức Phật đang dụ ba chiếc xe, xe dê, xe hu và xe trâu. Tất nhiên là từ trong cái nhất thừa Như Lai Bảo Tạng mà Đức Phật phải phân ra làm ba thừa là Thanh Văn thừa, Bích Chi thừa và Bồ Tát Đại thừa. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp. Xá Lợi Phất, khi đó chuyện giả đều cho các con đều một thứ xe lớn. Xe đó cao rộng, chuyên dọn bằng các món báu, lan can bấu quanh, bao quanh bốn phía treo linh là dùng màn lộng văn che ở trên, cũng dùng đồ báu đẹp tốt lạ mà treo dồi đó với bằng bảy báu kết thắt chặt, các dải hoa rủ xuống, niệm chiếu nền mại trải rộng, gối đỏ trên để trên, dùng châu chẳng kéo, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, nó có sức rất mạnh bước đi, ngay bằng máu lệ như gió, lại đông tôi tớ để hầu hạ đó. Vì cớ sao? Vì ông chủ giả đó của dầu vô lượng, các thứ kho tàng thấy đều đầy ngập, không nghĩ rằng của cải của ta nhiều vô cùng, không thể dùng xe nhỏ xấu kéo mà cho các con. Nay những trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu đồng thiên lịch, ta có xe bằng bảy báu như thế, số nhiều vô lượng, nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó, chẳng nên sai khác. Vì sao? Dù đem xe của ta đó khắp cho cả người một nước hãy còn không thiếu, huống gì là các con. Lúc ấy các người con đều ngồi xe lớn được điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trong. A Di Đà Phật, con xin kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng đã thấy cái lòng từ bi của Đức Phật ban đến cho muôn loài chúng sinh rất là rộng lớn. Đức Phật cho Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ của hàng thanh văn thời bấy giờ. Biết rằng đối với Ngài, ba xe là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, thật sự chưa thập diệt độ. Như thầy đã trình bày với tất cả quý vị, là một vị tiểu thừa A-la-hán, khi mà các ngài nhập vào ở trong cái du dương Niết Bàn, đây chỉ là một cái quá thành mà thôi. Tại sao? Tại vì các ngài chỉ mới có phá được cái ngã chấp, có nghĩa là đạt đến cái cảnh nhân không, chứ chưa phá được tất cả những vô minh phiền não của trong tâm. Do đó cái vô dư Niết Bàn của một bậc tiểu thánh chỉ là cái nơi mà tạm nghỉ, do đó gọi là quá thành, chứ không phải là bảo sở. Bảo sở là Niết Bàn. Một bậc tiểu thánh khi mà đã vào ở trong cái vô dư Niết Bàn rồi, an nghỉ trong đó rồi, nhưng mà một thời gian sau, những cái tập khí di tế, có nghĩa là nghĩ rằng trong cái kiếp đời của mình, vô lượng kiếp mình đã làm chư tăng, mình đã hưởng không biết bao nhiêu là của cúng dường của đàn na tín chủ, ngày hôm nay mình đạt được cái cứu cánh này, không lẽ là một mình được an hưởng. Do đó các ngài khởi cái tâm đại từ đại bi để mà cứu độ chúng sinh, thì lúc đó các ngài bắt đầu đi vào ở trong cái đại thừa Bồ Tát. Rồi bây giờ thầy nói về cái phẩm trung thừa. Cái phẩm trung thừa là cái phẩm mà cái vị thánh đó dùng thập nhị nhân duyên, hoặc là dùng những cái sự vô thường mà thâm nhập vào ở trong cái bản tâm. Phần đông thì những cái bậc mà bích chi Phật là quý vị này phá thêm một cái phần nữa là pháp chấp. Thầy trình bày trở lại cái tiểu thừa. Những cái bậc mà tiểu thừa mà khi quý vị đã tu đó, thường thường là quý vị dùng mọi phương pháp để quý vị thâu thúc cái lục căn của mình lại. Có nghĩa là không có để lục căn nó bị cái lục trần ở bên ngoài chi phối. Quý vị học Phật pháp với thầy cũng lâu rồi, quý vị đã hiểu lục căn như thế nào, lục trần như thế nào và lục thức như thế nào, thành ra ở đây thầy không trình bày lại. Một cái vị mà tu theo A La Hán đại thừa đó thì các ngài rất là nghiêm túc trong cái vấn đề giữ giới và thâu thúc cái lục căn của mình. Do nhờ thâu thúc cái lục căn của mình, do đó những cái niệm của ngã chấp nó tan đi và nó chỉ còn một cái điểm mà các ngài an trụ trong đó, tức là cái điểm thanh tịnh. Rồi những cái bậc thánh mà bích chi Phật, các ngài thấy rằng cái điểm thanh tịnh này nó cũng chưa phải là cứu cánh nữa. Các ngài tìm mọi cái phương pháp để các ngài diệt luôn cái niệm thanh tịnh này. Do đó khi mà các ngài diệt thêm một cái niệm thanh tịnh này, tất nhiên là các ngài phá được một cái ngã, cái pháp chấp. Cái niệm thanh tịnh, khi quý vị vào niệm thanh tịnh là quý vị đó ngăn được cái lục trần nó không xâm nhập vào ở trong lục căn. Do đó quý vị vào ở trong cái A-la-hán quả, tất nhiên là phá được cái ngã chấp của mình. Nhưng mà vẫn còn một cái niệm thanh tịnh, nó chưa có phá được. Do đó những vị A-la-hán họ chấp cái thanh tịnh lắm. Do đó họ không có muốn là kiểu là như là nghị luận, hay là họ không có muốn mà có những cái cuộc mà kêu là luận bàn hay là thị phi nhân ngã. Họ luôn luôn họ đưa cái tâm họ vào trong cái điểm thanh tịnh tuyệt đối này. Mà khi mà một chứng được cái A-la-hán rồi thì cái cảnh thanh tịnh này nó rất là thanh tịnh. Ít ai có muốn mà có thể là xuất ra khỏi cái cảnh này thanh tịnh này lắm. Ngược lại cái bậc mà bích chi Phật thì các ngài thấy rằng cái điểm thanh tịnh này nó cũng là một cái sự ngăn trở đối với bản tâm. Do đó họ phá luôn cái điểm thanh tịnh này. Tất nhiên là khi họ phá cái điểm thanh tịnh này, tất nhiên là họ đã phá luôn cái pháp chấp. Khi mà họ phá được cái pháp chấp thì họ vào ở trong cái hư không. Cái hư không tánh. Khi họ vào trong hư không tánh thì những cái bậc mà bích chi Phật, các ngài cho đây tất nhiên là cái niết bàn của các ngài. À, các ngài hưởng cái niết bàn này. Khi mà vào trong cái phá được cái pháp chấp rồi đó thì tất cả các pháp nó tịch diệt. Vì vậy mà thầy đã giảng cho quý vị biết rằng những bậc bích chi thường thường các ngài dùng thần thông mà độ chúng sinh, mà không có giảng pháp độ sinh là chỗ này. Là tại vì vào ở trong cái pháp chấp rồi thì các pháp tịch diệt. Quý vị không có thể nào mà quý vị có thể khởi dụng các pháp để mà các vị mà có thể thuyết giảng. Đức Thích Ca cũng vậy. Khi mà ngài ngồi dưới cây cội Bồ Đề trong 49 ngày, đến một cái hôm tất cả pháp ở trong tâm ngài tịch diệt hết, nó không còn nữa. Đó là giai đoạn mà Đức Phật trong 49 ngày phá ngã chấp, pháp chấp, và sau cùng là ngài đạt được cái thực tướng Như Lai, tất nhiên là vô thượng Bồ Đề. Còn một cái vị đại thừa Bồ Tát, những vị này nặng nợ với tất cả mọi chúng sinh, bởi vì chúng sinh là tình thương đối với các ngài. Do đó các ngài không nỡ mà một mình mà an nhiên nhập ở trong cái niết bàn. Vì vậy các ngài phải phân thân ở 10 phương thế giới để mà tiếp độ chúng sinh. Thành ra nói rằng nước mắt của chúng sinh khóc cho cha mẹ, khóc cho bà con, khóc cho quyến thuộc, khóc cho bạn hữu, nó đầy như núi Tu Di. Nhưng mà nước mắt của Bồ Tát mà thương chúng sinh, nó còn gấp trăm ngàn lần núi Tu Di. Các Bồ Tát thương chúng sinh vô cùng tận. Quý vị hãy nhìn xem, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Mặc dầu các ngài đang ngồi ở trên cái ngôi đẳng giác Bồ Tát cõi Cực Lạc Quốc, nhưng mà có bao giờ các ngài ngồi yên đâu. Các ngài vẫn thị hiện 10 phương thế giới để tùy duyên mà độ chúng sinh. Như vậy một người nào mà tu để mà tự mình an hưởng niết bàn thì tất nhiên là cái điều đó nó ngoài cái phẩm hạnh của Bồ Tát. Một người mà tu đại phẩm hạnh Bồ Tát thì lấy chúng sinh làm tình thương, lấy chúng sinh làm cái ruột thịt của mình. Quý vị có con, quý vị sẽ thấy cái tình thương của một người mà thân phụ cũng như là thân mẫu mà đối đứa con nó vô bờ vô bến, thì cũng như vậy. Các đức Như Lai là cha lành, mà các đức Bồ Tát tức là mẹ hiền. Những vị này thương chúng sinh như là con đỏ, không bao giờ để cho chúng sinh phải bị trôi lạc. Bằng chứng là quý vị thấy Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, một cái câu nguyện của Ngài đã làm nữa là tất cả thế gian, nghĩa là phải tôn sùng Ngài. Có nghĩa là địa ngục vị không thể bất thành thật. Ngày nào mà địa ngục trống không thì Ngài mới thành thật. Ngày nào mà địa ngục vẫn còn một chúng sinh nào còn thọ khổ, thì tôi nguyện ở địa ngục để hằng cứu vớt chúng sinh đó. Thì một niệm của Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát sống không phải cho các ngài, Bồ Tát sống là cho tất cả mọi sinh linh. Sinh linh nào mà có sự đau khổ là có sự hiện diện của Bồ Tát. Do đó khi tất cả mọi Phật tử trong lúc, khi quý vị thấy những người mà đang đau khổ, quý vị dùng những cái tâm từ của mình cứu vớt, đó là quý vị đã có tâm Bồ Tát. Khi quý vị thấy những người đau khổ mà nó ngoài cái khả năng của mình, thì những giọt nước mắt của mình rơi xuống, thì đó cũng là những giọt nước mắt của Bồ Tát. Thành ra trong cái Bồ Tát hạnh, nó rất là nhiều cái hạnh nguyện sâu xa, mà thầy tin rằng trong cái phòng rum quán thanh thiền viện rất nhiều vị Bồ Tát. Và những vị này đã có những cái giọt nước mắt khóc cho chúng sinh nhiều hơn là núi Tu Di. Quý vị tu mà nhập được trong cái thể tình thương là quý vị mới thấy tình thương của chúng sinh đối với Bồ Tát và Bồ Tát đối với chúng sinh giống như là mẹ với con không khác. Không có người mẹ nào mà có thể nở nhẫn tâm nhìn đứa con mình rơi vào trong cái dòng trụy lạc, thì cũng như vậy. Không có một vị Bồ Tát nào mà nhẫn tâm nhìn chúng sinh đang đi vào trong cái dòng vô minh luân hồi, đi vào trong cái dòng mà lục đạo luân hồi, các vị đau lòng lắm. Thầy không biết thầy có phải tu hạnh Bồ Tát hay không, nhưng mà nếu mà thầy trở về trên cõi Niết Bàn một mình thầy, chắc thầy không an hưởng đâu. Thầy chẳng thà thầy ở lại thế gian để thầy cùng chia tất cả nỗi đau khổ với tất cả mọi chúng sinh. Quý vị có sự đau khổ, thầy sẽ sẵn sàng thầy chia. Cái đó có lẽ là cũng là một cái tâm hạnh của thầy. Do đó nhiều khi thầy lấy cái tình thương của chúng sinh làm cái tình thương của thân bằng quyến thuộc, làm cái tình thương của dạng loài chúng sinh. Thầy chưa bao giờ mà thầy có một cái ý nghĩ rằng thầy rời chúng sinh. Thì cũng như vậy, trong đoạn kinh này, sự từ bi của Đức Phật vô lượng vô số. Ngài biết rằng mặc dầu chúng sinh đã biết được ba thừa, nhưng mà thật sự ra ba thừa này nó không còn nào, nó không thật sự diệt độ. Vì vậy mà Đức Phật muốn rằng chúng sinh phải được thừa hưởng những cái sự mà thường lạc ngã tịnh thật sự. Do đó Đức Phật ban cho tất cả chúng sinh, chứ không phải là riêng cho một chúng sinh nào, ban cho tất cả mọi chúng sinh một cỗ xe nhất thừa Như Lai. Có nghĩa là ta là Phật sẽ đã thành, và tất cả muôn loài chúng sinh đang ở trong thế gian này, đang ở mười phương thế giới này sẽ là Phật sẽ thành. Quý vị tin điều đó, tại vì Đức Phật là bậc chân ngữ, Ngài chưa bao giờ vọng ngữ. Và Đức Phật rất là từ bi, Ngài muốn mọi chúng sinh có một cái cỗ xe đại thừa như xe trâu mới đủ cái năng lực để mà tiến đến cái bảo sở và đạt được cứu cánh là Niết Bàn vĩnh trụ. Ví dụ quý vị nên biết thầy đã giảng rồi đó, vô dư Niết Bàn của các chư tiểu thánh chỉ là quá thành mà thôi. Rồi đây các vị phải phân thân đi mười phương cứu độ chúng sinh. Khi mà các vị đã an hưởng một thời gian rồi, những cái niệm lực của tất cả những người cúng dường quý vị nó trở lại, nó nổi lại trên tâm, quý vị đã không thể an nhiên mà thọ hưởng được, quý vị phải trở lại để cứu độ. Vì vậy chỉ có nhất thừa là Niết Bàn thật sự mới là cứu cánh viên mãn. Vì vậy mà cái quả Như Lai mới là cứu cánh. Từ cái quả mà A-La-Hán, cái quả Bích Chi Phật, cái quả Bồ-Tát Chánh Đẳng vẫn là cái quả của chúng sinh. Nếu mà nói theo cái nhất thừa, đó là chúng sinh chứ chưa phải là một cái bậc thánh. Bậc thánh thật sự phải là Như Lai mới là bậc thánh. Bởi vì bậc thánh bậc Phật sự mới thật sự dập tắt tắt được tất cả những ngọn lửa của tam giới, không còn một cái sự đi lại và trở về. Như vậy mới thật sự là một cái người đạt được cứu cánh viên mãn. Mà người đạt được cứu cánh viên mãn thì ở đây Đức Phật muốn nói đến là nhất thừa, tất nhiên là Như Lai thừa. A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà thầy mong rằng khi tu quý vị phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là cái tâm mà quý vị muốn thành Phật. Quý vị muốn thành Phật, quý vị sẽ thành Phật. Còn nếu mà quý vị tu mà quý vị không phát Bồ Đề Tâm thì chắc chắn rằng trên đường tu của quý vị sẽ có nhiều trở ngại. Và những trở ngại đó là những bước tiến nó ngăn đi cái đường tu của quý vị. Thầy thấy nhiều kinh nghiệm lắm rồi. Không phải là cư sĩ không, mà kể cả hàng trăm sĩ. Khi mà cái định tâm nó chưa đầy đủ, khi mà sức tính tâm nó chưa có hiện thành, thì trên con đường tu dễ bị chướng ngại. Và mà khi gặp chướng ngại rồi, thì các ngài sẵn sàng mà rơi rớt. Đó là cái cảnh rất là khổ. Thầy mong rằng quý vị tu phát Bồ Đề Tâm, nghĩ rằng Đức Phật là Phật đã thành, thì mình sẽ được thành y như Đức Phật. Có như vậy thì mình mới có thể đạt được cứu cánh. Mình có thể tiến lên tất cả mọi trở ngại, và con thuyền bát nhã của mình nó sẽ không bị những sóng gió. Mà dầu có sóng gió đi nữa, mình vẫn được bình an, mà mình tiến được đến cái bảo sở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh đang đọc tiếp phần kế tiếp. Xá Lợi Phất, ý của ông nghĩ sao? Ông trưởng giả đó đồng đem xe chân báo lớn cho các người con, có lỗi hư vọng chăng? Xá Lợi Phất thưa: Thưa Thế Tôn, không, ông trưởng giả đó chỉ làm cho các người con được khỏi nạn lửa, toàn thương mạng chúng nó, chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thương mạng, bèn đã được đồ chơi tốt đẹp, huống nữa là dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. Thế Tôn, dù ông trưởng giả đó nhận đến chẳng cho một thứ xa rất nhỏ, còn chẳng phải hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả đó trước có nghĩ như vậy, ta dùng trước phương tiện cho các con được ra khỏi, vì những duyên đó nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả tự biết mình của giàu vô lượng, muốn lợi ích các con mà đồng cho xa lớn. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thế Tôn thì hiện ra cõi đời này chỉ có một cái mục đích duy nhất mà thôi, đó là giúp cho chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến. Đây là một cái mục đích căn bản của cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà thầy cùng với đại chúng đang trùng tụng và thảo luận. Nhưng vì Đức Thế Tôn ngài thấy rằng căn cơ của chúng sinh trong cõi Ta Bà, nhất là nhằm cái thời mà quế trược, ngũ trược, do đó cái căn cơ rất là thấp. Nếu mà bây giờ ngài chỉ nghĩa là nói đến cái chữ nhất thừa Như Lai, và cái chữ Như Lai là phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mới có thể đạt được, thì chúng sinh sẽ sợ hãi, và các chúng sinh đó sẽ có cái sự khiếp nhược mà đi không nổi. Do đó ngài phải dùng tất cả những phương tiện, những cái thắng duyên, những cái thiện xảo, những cái thí dụ, những cái nhân duyên qua ba thừa, tức như là qua ba cổ xe, xe dê, xe hư và xe trâu. Nhưng mà lạ thay, khi mà tất cả những chúng sinh đã ra khỏi được cái nhà lửa, mà mong cầu rằng ngài ban cho cái ba cổ xe đó, tất nhiên là đưa vào ở trong cái chỗ mà vô dư nước bạc, thì ngài lại ban cho một cổ xe cao lớn lạ thường, để cho chúng sinh thực sự đạt được hạnh phúc nước bạc. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái chỗ này là Đức Phật đã dụ chúng sinh, ban ba chiếc xe để cho chúng sinh thấy rằng cái đường đi của mình nó ngắn, nó dễ để chúng sinh đi. Nhưng mà khi mà chúng sinh đã đạt được cái điều đó rồi, thì Đức Phật biết rằng cái tính tâm của chúng sinh này đã được đầy đủ, thì Đức Phật không có để cho chúng sinh phải nhập vào ở trong quá thành, mà Ngài giúp cho chúng sinh một cỗ xe nó lớn hơn, nó đầy đủ phương tiện hơn, nó đầy đủ cái chứa đựng để mà cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Để chi? Để cho cái vị này đạt được cứu cánh là Niết Bàn. Như vậy thì mới có thể gọi là cứu giúp chúng sanh. Nếu mà khi mà quý vị cứu giúp một người nào đó, quý vị chỉ đưa người ta đến nửa đoạn đường và quý vị lại bỏ rơi người ta, như vậy thì chẳng những quý vị không giúp được người mà quý vị còn có tội. Bởi vì những chúng sinh mà Đức Phật đang cứu giúp là những chúng sinh đang còn cái sự vô minh. Dầu là tiểu thánh A-la-hán vẫn còn sự vô minh, dầu là một vị Đại Thừa Bồ-Tát vẫn còn sự vô minh. Đại Thừa Bồ-Tát vẫn còn vô minh hoặc và sở thi chương. Đó là Thầy nói chỉ Đại Thừa Đẳng Giác Bồ-Tát thôi, các ngài vẫn còn như vậy. Thì nói chi những bậc tiểu thánh chỉ phá được cái phiền não hoặc mà thôi, còn hằng hà sa di tế hoặc, còn hằng hà sa trần sa hoặc chưa phá. Như vậy thì làm sao mà an hưởng thật sự ở trong vô dương Niết Bàn? Chỉ một thời gian thôi, các ngài phải bị những cái tư tưởng độ sinh nó thúc đẩy, các ngài phải trở lại nhân gian này, hòa quang vào trong mọi hàng lớp thứ dân, hàng lớp sĩ nông công thương để mà độ chúng sinh. Tất cả các chư A-la-hán thời Đức Phật, quý vị nghĩ các ngài đó ngày hôm nay đã nhập Niết Bàn chưa? Nếu mà quý vị nghĩ rằng các ngài đã nhập Niết Bàn thì quý vị chưa hiểu được Nguyễn Kinh Diệu Pháp Thiên Hoa này. Tất cả những các thanh văn tiểu thánh Bồ Tát A-la-hán thời xưa, ngày hôm nay các ngài phân thân mười phương cứu độ chúng sinh. Bởi vì các ngài biết rằng nếu mà không cứu độ chúng sinh còn sự đau khổ, chính là sự đau khổ của chính mình. Bởi vì các ngài và chúng sinh không phải là hai, mà các ngài và chúng sinh là một. Do đó sự đau khổ của chúng sinh là sự đau khổ của các ngài. Chúng sinh hết đau khổ, các ngài mới an hưởng Niết Bàn được. Do đó tất cả những vị thánh tăng thời xưa, thời mà trong thời kỳ Đức Phật, ngày hôm nay các ngài đều phải phân thân mười phương để mà tùy duyên độ chúng sinh. Sau khi mà độ sinh nó viên mãn, các ngài sẽ tuần tự mà nhập Niết Bàn với cái quả là Như Lai, chứ không phải là Thánh Tiểu Thừa A-la-hán, mà cũng không phải là Bích Chi Phật, mà cũng không phải là Đại Thừa Phật Bồ-Tát. Hôm nay Thầy giảng cho quý vị nghe rõ điều đó. Và trong đoạn kinh này, Đức Phật dùng mọi phương tiện để cứu độ chúng sinh. Do đó, lời của Ngài luôn luôn là chân ngữ, không phải là giọng ngữ. Khi mà quý vị dùng một cái lời nào mà quyến dụ người để làm lợi cho mình, để làm khổ cho người khác, thì cái đó là giọng ngữ. Quý vị dùng mọi phương tiện thiện xảo để mà cứu giúp chúng sinh, để mà an ủi chúng sinh, để mà ban bố hạnh phúc cho chúng sinh, thì tất cả đều là chân ngữ. A Di Đà Phật. Do đó trên đường tu, quý vị mặc dầu đã thọ giới nhưng mà suy nghĩ cái tư tưởng của mình là tư tưởng độ sinh hay là tư tưởng hại chúng sinh. Nếu mà quý vị dùng mọi phương tiện mà để giúp chúng sinh, để mà đưa chúng sinh đến cái sự an vui, mà quý vị có thể nói sai lời đi nữa, nhưng mà cái sự sai lời đó để kéo chúng sinh ra khỏi sự trầm luân ở trong cái luân hồi sinh tử, thì lời quý vị vẫn là chân ngữ. Ở đây Đức Phật cũng vậy. Ngài dùng mọi cái phương tiện, mục đích của Ngài là cứu giúp cho chúng sinh, làm sao cho chúng sinh thoát khỏi cái nhân quả, thoát khỏi cái sự mà luân hồi sáu cõi, thì Ngài vẫn nói, vẫn làm. Mà khi mà Ngài nói, Ngài làm như vậy đó, người ngoài dòm vào thì người ta nghĩ rằng Đức Phật đang giọng ngữ, nhưng mà không phải, Ngài chân ngữ, bởi vì lời nói của Ngài là lời nói cứu độ muôn loài chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó quý vị là Bồ Tát, quý vị phải hiểu được những gì mình đang làm. Vì tất cả mọi phương tiện, vì tất cả mọi sự việc gì quý vị có thể nói lời mà để cứu chúng sinh là quý vị chân ngữ rồi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp đã bị chôn vùi cái Phật tánh dưới cái lằn vô minh của ái dục, và các chúng sinh đã bị cái tập khí của nhục ngũ dục nó đã vướng vào ở trong cái thân nhiều đời nhiều kiếp rồi. Vì vậy trong đoạn văn này quý vị đã thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã tán thán cái công đức của Đức Phật. A Di Đà Phật. Thì bây giờ thầy mời chính Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, hay thay, hay thay. Như lời ông nói, Xá Lợi Phất, Như Lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian. Ở nơi các sự sợ hãi, suy não lo buồn, vô minh, che tối, hết hẳn không còn thừa, mà chọn thành tựu, vô lượng chi kiến, chí lực vô sở ý. Có sức đại thần thông, cùng sức trí huệ, đầy đủ, các món phương tiện. Trí huệ ba la mật, đại từ đại bi, thường không hề lười mỏi. Hằng vì cầu việc lành, lợi cho tất cả muôn loại mà sanh vào nhà lửa tam giới. Của mục này, để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa, sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm, ba độc, dạy bảo cho chúng sanh được vô lượng tính đẳng tính giác. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Sau khi mà Đức Xá Lợi Phất đã tán thán công đức của Đức Phật, thì Đức Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất như vậy. Đức Như Lai giống như là một cha lành của thế gian. Đức Như Lai là một bậc chánh đẳng, chánh giác, chánh biến tri. Nghĩa là Ngài đã có những cái kinh nghiệm, Ngài đã ngộ nhập tất cả những pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Ngày hôm nay thầy muốn nói đến với quý vị cái chữ chánh đẳng, chánh giác. Quý vị thường thường nghe cái chánh đẳng, chánh giác, nhưng mà nhiều vị ở trong room chưa được hiểu chánh đẳng, chánh giác là gì. Một vị Phật toàn năng là các ngài phải hiểu được cái pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Khi mà các ngài đã ngộ và có kinh nghiệm đầy đủ trong pháp thế gian và pháp xuất thế gian, thì cái chữ đó nó mới gọi là chánh đẳng, chánh giác. Do đó quý vị thấy rằng các chư Phật, kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình, trước khi mà ngài trở về với pháp xuất thế gian, ngài đã học pháp thế gian. Có nghĩa là ngài vẫn có vợ, có con, và sau cùng ngài khác hơn tất cả mọi chúng sinh là ngài từ khước những cái tình yêu của nhân gian để ngài trở về ở trong pháp xuất thế gian. Còn ngược lại mình làm không được. Khi mình đã có vợ con rồi thì đó là một cái dây tơ rất là cứng chắc, nó buộc lại chân của mình để cho mình phải lưu trụ mãi ở trên thế gian này. Quý vị nên biết, một người mà có cung vàng điện ngọc như Thái Tử, có vợ đẹp con xinh thì chắc chắn rằng không bao giờ rời khỏi thế gian được. Mà một người mà bẻ gãi được tất cả những cái sự xiềng xích đó mà để ra đi, thì quý vị biết rằng Phật này không phải là một cái bậc mà như chúng sinh. Chúng sinh không phải chúng sinh. A Di Đà Phật, thầy nhắc lại một cái đoạn kinh của Kim Cang, chúng sinh mà phi chúng sinh. Có nghĩa là chúng sinh đó nhưng mà là Phật đó. Do đó quý vị đọc những kinh sách, quý vị thấy những chư Phật các ngài thị hiện thế gian, rồi cái danh từ chánh đẳng, chánh giác nó rất là đúng, bởi vì các ngài đã siêu qua những tất cả pháp thế gian và pháp thế gian pháp, thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Cái danh xưng mà đã hiểu tất cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp tức là danh xưng chánh đẳng, chánh giác. Nếu mà một vị chỉ cần nghĩa là không có học đủ hai pháp này thì quý vị chưa được gọi là chánh đẳng, chánh giác. Bởi vì xuất thế gian mà quý vị chưa học, chắc chắn rằng quý vị sẽ trở lại trong một cái kiếp nào đó để quý vị học. Các chư đại Bồ Tát sau khi mà các ngài đã hành thâm tất cả các hạnh phân thân mười phương đầy đủ, sau cùng viên mãn Phật quả, các ngài thị hiện thường thường là đầy đủ phước báo, thị hiện trong những cung vua và thị hiện trong pháp thế gian bằng cách là có vợ có con, và sau cùng từ khước tất cả những hình ảnh đó để ra đi, để là sau cùng đạt đạo, tất nhiên là các ngài thị hiện cái pháp xuất thế gian. Bởi vì các ngài đã có kinh nghiệm trong cái pháp xuất thế gian và pháp thế gian, do đó nên tâm của các ngài đã được vượt thoát tất cả những phiền não, những u sầu, những sự tối buộc của tam giới. Các ngài có vô lượng công đức, vô lượng trí huệ để giúp cho chúng sinh thoát khỏi nhà lửa tam giới và thoát khỏi những cái tứ khổ như sanh, già, bệnh và chết. Ngoài ra còn ba độc của bản tâm, tức như là tham, sân và si, và để dạy cho tất cả chúng sinh phải đạt được cái quả chánh đẳng chánh giác này. A Di Đà Phật, ngày hôm nay như vậy thì quý vị đã biết rằng Đức Như Lai thương tất cả muôn loài chúng sinh, muốn tất cả muôn loài đều thoát được những cái sự đau khổ của nhân sinh này và được an hưởng thật sự ở trên cái mảnh đất, một mảnh đất gọi là Phật địa, thường là ngã tình. Như vậy thì quý vị phải cố gắng nghe kinh này xong, quý vị phải cố gắng thôi. Đó là để làm gì? Là trả ơn các Đức Phật. Và chẳng những trả ơn Đức Phật, mình còn trả ơn sư trưởng của mình, những người thiện tri thức dạy bảo mình, mà còn mình còn trả ơn cái công đức cha mẹ mình của mình nữa. Bởi vì quý vị có đắc quả thì ngày mai này những chúng sinh mà quý vị độ, tức là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình, thì không ai xa lạ hết. Tất cả những đệ tử của quý vị ngày mai này, nếu quý vị thành Phật, những người đó từ đâu mà ra? Những người đó là từ cha mẹ quý vị, từ thân bằng quý vị, từ bạn hữu quý vị. Nhưng mà đến cái giai đoạn quý vị thành Phật rồi là quý vị độ tận tất cả mọi người đó. Do đó nếu quý vị chưa thành Phật đạo thì coi như là những công ơn của sư trưởng, công ơn của Phật, công ơn của cha mẹ, công ơn của đàn na tín chủ, quý vị vẫn còn mang nặng trong tâm, quý vị chưa trả hết. Quý vị đền lên đến chữ Phật độ tận mọi chúng sinh thì quý vị mới thật sự trả hết những công đức này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp tục phần kế tiếp. Ta thấy các chúng sanh bị những sự sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não do đốt cháy, cũng vì năm món dục tài lợi mà bị cắt, đều thống khổ, là vì tham mê đeo đuổi tìm cầu, nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu sanh lên cõi trời và ở trong loài người, thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ vì người yêu thường xa lìa, kẻ oán ghét lại gặp gỡ, các món khổ như thế mà chúng sanh chìm trong đó vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng khinh chẳng sợ, cũng chẳng sanh lòng nhàm không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, đông tây rạo chảy, dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng thấy lầm lo. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn văn này, Đức Phật như một người cha lành, khi mà thấy các con đang nằm ở trong cái nhà lửa thì ngài rất là thương xót, cũng như tất cả quý vị cũng vậy. Khi mà có một cái trận quả hoạn nào đó, quý vị vượt thoát ra được, nhưng mà nhìn lại mình nhớ rằng đứa con của mình, mấy đứa con của mình nó đang ngủ say ở trong cái giường mà nó chưa có thể vượt thoát được, thầy bảo đảm rằng tất cả quý vị mặc dầu vượt thoát nhưng không an tâm. Do đó trên những cái đám cháy có những người mẹ họ đã vượt thoát rồi, nhưng mà vì tình thương của các con, những gì đã trở lại và sau cùng đưa đứa bé sau cùng ra khỏi nhà cháy, thì chính mình là nạn nhân của đám cháy đó. Bởi vì cái công đức của Đức Phật giống như là công đức của người mẹ mà lo cho chúng sinh. Nhiều khi người mẹ mà lo cho chúng sinh đến cả thân mạng của mình vẫn còn không có nuối tiếc, thì Đức Phật cũng vậy. Cái sự từ bi của Ngài khi thấy tất cả những chúng sinh ở trong nhà lửa bị những cái món dục của thế gian nó thiêu đốt, mà chúng sinh vẫn vui chơi, do đó Ngài rất là lo buồn. Năm món dục của chúng sinh, Thầy muốn cho quý vị biết là: một là cái sắc dục. Sắc dục đây tức là sự ham muốn về cái sắc đẹp, ham muốn về cái hình tướng tốt đẹp và mịn màng. Quý vị thấy thường thường trong cái hôn nhân hay trong cái một cái tình yêu, quý vị nhìn một cái người đó mà người đó nó không có một cái vẻ nào nó hiện ra cái tướng mà đẹp, hay là nó không có hiện ra cái tướng mà của đức hạnh, thì chắc chắn là quý vị sẽ từ khước, quý vị sẽ chê. Thì đó là cái hình ảnh của sắc dục. Và hai là cái thính dục. Quý vị mà lập gia đình, quý vị gặp một cái người mà họ nói những cái lời thô bạo, họ nói những cái lời mà không có sự mà ve vuốt an ủi, chắc chắn rằng những người nữ họ không thích. Và ngược lại người nam cũng vậy. Nếu gặp những người vợ của mình sắp cưới mà có lời nói chanh chua, nhưng có những cái lời nói mà nó không được dịu ngọt, thì chắc chắn rằng mình cũng không thích. Thì đó tức là cái thinh dục, là ai cũng thích hết. Ai cũng thích sắc đẹp và ai cũng thích lời đẹp đẽ, đó là thinh dục. Và hương dục. Hương dục đây là tất nhiên là sự ưa thích những cái mùi vị hương thơm. Khi mà quý vị lập gia đình hay là quý vị gặp một cái người hôn phối nào mà người đó lỡ có một cái mùi hôi ở trong thân, chắc chắn rằng dầu cho quý vị có thương cách mấy, nhưng cái mùi hôi đó vẫn làm cho quý vị xa lìa, quý vị không thích được. Do đó cái mùi hương tức là hương dục. Cái hương dục là chúng sinh nào cũng ưa thích những cái mùi thơm tho, cũng ưa thích những cái mùi mà nó làm cho cái khứu giác của mình nó nghe mà nó thích, quý vị thấy không? Do đó cái hương dục nó rất là nặng. Ngày xưa có những vị tiên nhân đó, khi mà được những cái người mà cúng dường đến những cái nén hương, mà nén hương nó bằng trầm đó, các ngài khi mà đốt lên rồi đó, các ngài ưa thích đến độ mà không có những cái nén hương trầm đó, các ngài không có thể nào mà các ngài chịu nổi hết. Các ngài phải đi tìm những nén hương trầm đó để đốt. Tất nhiên là sao? Tất nhiên là mình đã bị cái mùi hương nó lôi cuốn mình, nó bắt mình vào cái chỗ là thiếu nó thì không được, rất là nguy hiểm. Và sau cùng một và đến nữa là dị dục. Tất nhiên là những cái đồ ăn ngon và thức uống ngon thì quý vị là ưa thích nó. Những cái đồ mà đắng, lạc và nhạt nhẽo thì quý vị sẽ không bao giờ quý vị để mắt tới, ưa thích nó. Và sau cùng là xúc dục. Xúc dục tất nhiên là sự ham muốn của cái sự mà gia chạm em dịu của thân thể. Do đó mà chúng sinh đã bị ngũ dục chi phối rồi thì khó mà có thể rời khỏi những ngũ dục này. Một người nào mà từ khước được cái ngũ dục này, như Thầy đã vừa kể qua, tức là sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, thì chắc chắn rằng cái tâm linh của những cái vị đó tiến hóa đến một cái phần rất là cao. Bởi vì nếu mà mình chưa học đầy đủ ở trong cái ngũ dục thế gian là mình không từ khước nó được. Có những vị tăng sĩ vào tu hay là những vị cư sĩ cũng vậy, mới bắt đầu phát tâm rất là tinh tấn, nhưng rồi đi một cái đoạn đường gặp một cái người nữ nào đó, hay là vị cư sĩ gặp một cái người nam nào đó, hay gặp một người nữ nào đó, nó ưng hợp với cái cặp mắt của mình, là mình bắt đầu mình rời bỏ cái đường đạo rất là nhanh. Và khi mình rời bỏ đường đạo rồi, mình muốn là thủ hộ cái hạnh phúc đó, mình sẽ không bao giờ cho cái người hôn phối mình trở lại chùa nữa. Và tại sao mình sợ rằng cái người đó trở lại chùa nó sẽ phá đi cái hạnh phúc của mình? Thầy thấy rất nhiều. Có nhiều người lúc mà họ còn độc thân, họ đến chùa họ lễ bái rất là siêng năng. Có những đêm họ ngồi suốt, nghĩa là ngồi thiền suốt 1-2 tiếng, mà rồi họ nghĩ rằng chưa đủ, họ nói rằng ngày mai họ trở lại để họ tu. Nhưng mà đùng một cái họ gặp một cái bóng dáng nào đó, và từ đó tới sau cái cửa thiền hình như vắng bóng họ. A Di Đà Phật. Do đó cái sắc dục rất là nguy hiểm. Một vị A La Hán dùng thần thông bay trên hư không, bay ngang một cái cung điện của một đức vua, vô tình bay ngang một cái chỗ mà nhà tắm của các cung phi mỹ nữ đức vua đang tắm, nhìn thấy thân của những vị này, những vị A La Hán nó động lòng, dứt mất thần thông, phải rớt xuống và phải đi bộ về núi. Quý vị thấy cái sắc đẹp nó nguy hiểm hay không? Cái vẻ đẹp của chúng sinh, vị nào mà tu mà bất tỉnh quán chưa tới, quý vị đều phải bị cái sự mê hoặc của cái sự sắc đẹp này hết. Những vị mà tu mà bất tỉnh quán thành rồi đó, thì những sắc đẹp này nó không có thể hoại các ngài đó được. Bởi vì các ngài biết rằng ngoài cái hình thức đẹp đẽ đó, bên trong chỉ là lục phủ ngũ tạng và toàn là máu huyết, những cái đồm giải dơ bẩn, chứ không có cái gì hết. Nó được che đậy, nó được đeo những cái tràng hoa, nó được đeo những cái bông tai, nó được che đậy bằng cái bề ngoài, chứ bên trong là nghĩa là khi mà nằm xuống là tất cả nó mục nát và nó sẽ hủy hoại bằng những cái mùi hôi. Một cái gì mà tu bất tịnh quán mà khi mà đạt thành rồi đó, sắc dục không bao giờ hủy hoại được hết. Do đó những vị A La Hán cũng vậy, các ngài nhiều khi tu ở trong cái phần mà về tứ đế mà các ngài không có tu đủ cái bất tịnh quán. Do đó khi mà các ngài gặp một cái hành động đó mà nó đi vào trong tâm thức rồi, nó dứt luôn cái thần thông liền. Vì vậy mà khi mà dứt cái thần thông vậy đó, quý vị phải trở về ở trong cái động của mình. Quý vị phải tu lại một thời gian rất là lâu, quý vị mới lấy lại được thần thông đó. Và phần nhiều những cái vị mà bị những cái sắc dục này nó lôi kéo mất đi cái thần thông, các ngài trở về cái chùa của mình mà tu luyện lại, thường thường những bậc đó là sau khi tu luyện đắc được thần thông, các ngài nhập diệt ngay. Các ngài sợ lắm, các ngài sợ bị rơi rớt lắm. Như vậy thì năm cái mũi tên độc này hình như là tất cả mọi chúng sinh đều bị nó ghim vào trong thân tâm hết. Kể cả chúng sinh ở cõi dục là cõi người của mình, mà kể cả những vị thiên tử ở cõi trời dục giới cũng không có gỡ nổi những cái mũi tên này. Những vị đó vẫn còn bị như thường. Ngoài những cái ngũ dục này, chúng sinh còn bị những khổ nạn. Như quý vị thấy rằng do cái sự tham lam, bỏng sẻn, nên đời sau sai vào trong cái hầm đen tối. Đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngoài ra còn bị những cái sự khổ não một đời người, chẳng hạn như những cái người mà mình thương yêu thì mình sẽ không được gần cận, những người mà mình quán ghét thì mình lại gần gần gũi kế bên, những cái điều mình ước mong thì nó xa với cái tầm tay của mình, những cái điều mình mà không mong ước nó thì tự động nó đến, mà không phải nó đến một lần, nó đến nhiều lần, làm cho cái cuộc sống của chúng sinh rất là đau khổ. Nhưng mà tại sao chúng sinh không tìm một con đường giải thoát? Không có gì lạ hết. Tại vì chúng sinh nghĩ đó là một cái sự quen rồi. Quý vị có đồng ý không? Khi mà quý vị đã có một cái thói quen rồi, quý vị ít không muốn là rời khỏi đó, nó lắm. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ở quen một cái căn nhà nào rồi, quý vị đến một căn nhà khác, mặc dầu nó lộng lẫy, nó xa hoa, nhưng mà thầy bảo đảm đêm hôm đó quý vị sẽ ngủ không được. Tại vì nó đã lạ nhà mà lạ cảnh nữa, mặc dầu cái căn đó nó rất là đẹp đẽ, quý vị vẫn ngủ không được. Thì cũng như vậy, chúng sinh sống ở thế gian này vô lượng vô số kiếp, nó đã quen với cái quân tập, nó đã quen với cái tập quán ở tại cái thế gian này rồi. Vì vậy mà khi mà Đức Phật nói rằng các con bỏ nha, bỏ ngũ dục thế gian, bỏ tạp khí của thế gian, thì tất cả chúng sinh thầy bảo đảm nếu mà không có nghị lực đều lắc đầu hết, không ai gật đầu hết. Tại vì quý vị vẫn còn sự tham mến, sự tham luyến. Chỉ có những cái bậc mà thượng căn thì họ có thể bỏ rất là dễ dàng. Vì vậy bên tu thiền đó, bên tu thiền thường thường quý thiền sư họ chọn là chọn những cái bậc mà thắng hạnh, những bậc mà thượng căn. Bởi những bậc này nói bỏ thì họ bỏ được, nói buông hết họ buông hết được. Còn nếu mà gặp những bậc hạ căn hay trung căn, nói bỏ thì họ bỏ chỉ là 10, họ bỏ khoảng 7 thôi, họ giữ lại 3. Thì cũng quý vị cũng nên đi đến đạo. Rồi những bậc hạ căn họ lại tệ hơn nữa, kêu họ bỏ 10 thì họ bỏ khoảng 3 thôi, họ giữ lại 7. Đó, Như vậy cái bên tu thiền, quý vị thấy rằng nếu không bỏ hết, quý vị không vào trong tự tánh được. Quý vị thấy không? Vì vậy mà ở bên tu thiền, quý thiền sư, nghĩa là chỉ cần nhìn một cái người mà đến mà để mà học đạo với mình, mà thấy rằng căn cơ của người này thấp, thì các ngài cho nghĩa là học đạo giống như người thường. Còn những cái vị mà căn cơ cao, các ngài sẽ đặc biệt lưu ý, các ngài cho một cái thất riêng và các ngài sẽ tự động đến đó để mà dạy đạo. Tại vì các ngài biết rằng vị này là một cái vị pháp khí, có thể là hoàn truyền chánh pháp được. Những cái bậc mà pháp khí mà thắng khí mới có thể là hoàn truyền chánh pháp. Còn những cái bậc mà từ trung và hạ thì các bậc này vẫn còn bị chướng ngại là bỏ đạo ngay lập tức, không có thể nào mà có thể gánh vác được đạo. Mà quý vị nên nhớ, trên đường tu nó không phải như là một con đường mà bằng thẳng, mà quý vị sẽ gặp những cái con đường mà ngoằn ngoèo, những cái trở ngại. Đức Tam Tạng Huyền Trang, ngài còn 81 nạn vào thân thì nói gì chúng sinh không có bị nạn. Nhìn lại quá khứ, quý vị thấy từ Đức A Di Đà Phật cho đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến Bồ Tát Quan Thế Âm, các ngài đều có nạn hết. Quý vị thấy rằng một cái vị Phật Thích Ca, trong cái thời gian mà ngài còn hiện hữu, còn hoằng pháp, mà vì ngoại đạo ganh ghét, đã giết một người con gái và chôn, nghĩa là ngay chỗ kế trên cái mảnh giường, ngay kế thất của ngài, thì quý vị nghĩ như thế nào? Những cái nạn của Đức Phật, nói thật, nếu mà quý vị không có đủ mà tính tâm, thì quý vị sẽ bị trở ngại này, nó làm rơi rớt quý vị ngay lập tức. Rồi cái nạn mà Đức Phật bị mà nó làm cho ngài phải rời khỏi cái tịnh xá để vào ở trong rừng để mà sống 3 tháng với những cái bầy khỉ, cũng như với những cái bầy mà những bầy vật ở trong rừng, đó là Đề Bà Đạt Đa. Một cái người mà em chú bắt ruột với Đức Phật mà vẫn còn có một cái sự trở lực mà gây chấn động trong một cái tăng đoàn như vậy, thì quý vị nên nhớ rằng bất cứ người nào, từ thiên tử tới dân, người nào cũng có những cái phiền não riêng của người đó. Thiên tử là vua thì có cái sự phiền não của vua, dân thì có phiền não của dân. Khi mà sanh vào cõi dục này thì quý vị đừng mong rằng quý vị không có phiền não. Những vị nào mà nói rằng mình không phiền não thì thầy có thể bảo đảm rằng quý vị đang vọng ngữ. Bởi vì sanh vào cõi dục, quý vị đã bị những cái nghiệp của phiền não nó trói quý vị rồi. Mà quý vị nói rằng tôi không phiền não, tất nhiên là quý vị đã tự dối lòng. Quý vị sẽ không có phiền não khi nào quý vị phải hành, phải tu và quý vị tận diệt nó. Quý vị sẽ đạt được điều đó nếu quý vị tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Thầy muốn đêm nay thầy giảng xong cái kinh Diệu Pháp Thiên Hoa, cái phẩm này. Mô Phật. Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi, bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh, đến cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban vô lượng vô biên món trí huệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ, nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện, mà vì chúng sanh khen ngợi các món chi kiến chi lực vô sở ý của Như Lai, ắt chúng sanh chẳng có thể đó, do đó mà được độ thoát. Vì sao? Vì các chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết, lo buồn đau khổ, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật? A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Phật từ tôn vì thương xót muôn loài, ngài muốn cứu giúp tất cả chúng sinh để thoát ra sự sinh tử luân hồi, mà để tận hưởng cái sự an vui tịch tịnh niết bàn. Tuy nhiên, nếu mà muốn chúng sinh đó vượt thoát khỏi sinh tử thì bắt buộc ngài phải dùng mọi phương tiện. thiện xảo. Nếu mà Ngài không dùng những phương tiện, chắc chắn là những chúng sinh sẽ không có thể nào mà ra khỏi được cái nhà lửa này. Chẳng hạn như bây giờ Ngài thi hiện thần thông, hay là Ngài thi hiện trí huệ, hay là những cái sức lực, trí lực của Như Lai, thì chắc chắn là chúng sinh sẽ không đi nổi. Bởi vì chúng sinh thấy rằng việc làm này rất là khó, mà chỉ có cái sự dư phương tiện, mình hòa quang, hỗn tục gần với chúng sinh, tùy duyên để độ chúng sinh, thì mình sẽ dắt dẫn chúng sinh được. Cũng như quý vị đã thấy trường hợp của Ngài Vô Não, Ngài đã giết 999 người. Khi mà không còn ai để Ngài giết nữa, Ngài định giết người mẹ, thì chính Đức Phật đã hiện tới. Và Ngài chỉ cần có một lời nói, Ngài đã khai thị, mở khoát cái tâm của một cái người sát nhân, đưa họ trở về thành một cái bậc mà thánh nhân. Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật trí tuệ và từ bi rất là nhiều. Ngài dùng đủ mọi phương tiện, hầu như trong cái cuộc đời của Ngài, để mà độ chúng sinh, Ngài dùng cái phương tiện rất là nhiều. Mà những cái phương tiện của Ngài nó đi là vào trong cái tâm lý của chúng sinh, do đó chúng sinh hầu như là bị Ngài nhiếp phục, bị Ngài nghĩa là làm cho cái tâm ác nó rơi rớt hết, để trở về cái bản tánh chân như. Cái chỗ này là chỗ mà trí huệ của Đức Phật mà khó ai có thể sánh bằng, và cái chỗ mà nhu nhẫn đến tận cùng của Đức Phật mà khó ai có thể nhu nhẫn được. Nếu mà quý vị đã đọc qua những cái khổ nạn của Đức Phật ở trên trong cái cuộc đời truyền giáo của Đức Phật, quý vị thấy nhiều người họ nói rằng Đức Phật làm Đức Phật là sung sướng lắm, nhưng quý vị nên nhớ rằng sanh ra trong cõi đời này, dầu cho quý vị là vị nào đi nữa, nhưng mà cái nghiệp của lực của quý vị tận cùng nó cũng phải trở lại một lần nữa. Do đó quý vị vẫn phải gặp nạn. Đức Phật cũng gặp nạn bằng chứng là qua kinh sách Ngài Đề Bà Đạt Đa, qua kinh sách 896 ngoại đạo thời đó, dùng mọi phương pháp để mà du khống Ngài. Rồi cái nạn nữa là Ngài phải đứng nhìn tất cả những cái dòng họ của mình, những cái thân bằng quyến thuộc của mình, những cái người dân trong cái thành Ca Tỳ La Vệ của mình phải bị vua Lu Ly nghĩa là giết chết. Quý vị thấy không? Thành ra nếu mà người nào nói rằng tôi tu để mà tôi không còn một cái khổ nạn nào hết, đúng, nếu quý vị đã nhập Niết Bàn. Nhưng mà quý vị còn một cái điểm mà hòa quang và hỗn tục với mọi chúng sinh là quý vị vẫn còn nạn. Cái nạn đó nó là phước báo đối với quý vị, chứ không phải nói đúng cái nạn thì nó không phải là nạn. Đối với người tu, đối với thầy, hay là đối với những vị nào mà chân tu thì đó là phước báo. Bởi vì khi mà quý vị vượt được một cái nạn là một cái phước đức nó tăng tiến lên. Bởi vì một cái nạn là một cái sự thử thách đối với quý vị. Mà những người mà không chân tu, những sự thử thách này nó sẽ làm cho những người đó rơi rớt. Tại vì những người đó chỉ là những hạt cát trước những cái sọ, trước những cái rổ mà nó sàn. Những hạt cát nhỏ sẽ bị rơi rớt hết, chỉ còn dướng lại những hạt cát lớn. Đó là những bậc chân tu họ mới có thể vượt thoát được. Những bậc Đại Bồ Tát, những bậc Thánh chúng trở lại, cũng như là Đức Phật thì các ngài vượt thoát. Còn những chúng sinh là những hạt cát nhỏ sẽ bị những cái rổ sàn đó nó làm rơi rớt trở lại. Do đó trên con đường tu học, quý vị muốn đến cái chỗ bất thối Bồ Tát, quý vị phải có một cái tính tâm kiên cố, một cái sự mà tinh tấn hành trì, chứ không thể nói đạo Phật qua cái miệng được. Quý vị nói đạo Phật qua văn ngữ, quý vị nói đạo Phật qua cái miệng, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ đến một cái trường hợp và cái tâm của quý vị sẽ bị nghĩa là phiền não, và sau cùng quý vị sẽ rơi rớt trở lại và bỏ đạo. Thầy đã thấy rất nhiều người, nhiều đem đến cái thiền viện, họ đem theo cái mền nữa, đem thêm cái mền nữa, rồi họ quấn trong đó, họ ngồi suốt đêm luôn, mục đích là để mà kêu là đạt được cứu cánh. Nhưng mà rồi cái nghiệp lực của nhân sinh họ chưa trả hết, họ ngồi đó trong vòng một vài tháng họ bắt đầu chán nản ha, rồi cái họ rồi bỏ họ đi, rồi khi mà họ bỏ họ đi ra bên ngoài cái họ bắt đầu gặp những cái tình cảm, rồi từ đó đến sau họ không còn bao giờ họ trở về cái mái chùa xưa nữa. Đó là những cái vấn nạn mà người tu phải vượt thoát điều đó. Bởi vì Đức Phật thì có nạn của Đức Phật, thánh chúng thì có nạn thánh chúng, phàm phu có nạn phàm phu. Nhưng chỉ có một cái để vượt qua cái khổ nạn đó là tính tâm kiên cố, là cái bồ đề tâm luôn luôn cầu Phật quả. Một niệm đầu tiên đã cầu Phật rồi thì niệm cuối cũng phải đi như vậy, thì quý vị sẽ thành đạo. Không có cái gì hại được quý vị. Kể cả các loài thiên ma ngoại đạo gì, nó đều là băng tuyết đối với cái mặt trời trí huệ của quý vị. Nó sẽ tiêu tan tất cả hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy bây giờ thầy dừng lại nơi đây. Bởi vì kinh Pháp Hoa, thầy muốn rằng quý vị càng đọc, quý vị phải thấu hiểu. Khi mà thấu hiểu tận cùng rồi, quý vị thấy rằng mình thành Phật ngay trong cái kiếp này, không đi xa đâu. Vì vậy thầy mong rằng đây chỉ mới là phẩm thí dụ thôi. Còn những cái phẩm mà chỉ ngay vào trong cái bản tâm của mình, chỉ ngay vào trong đức tướng Như Lai rõ ràng. Bởi vì vậy, trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hầu như cái người đọc tụng thì nhiều, mà cái người giảng kinh thì không có. Bởi vì người giảng kinh mà không có đầy đủ trí huệ thì quý vị sẽ giảng không đi vào ở trong cái lý được. Cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái quyển kinh nó cao và sâu xa vô cùng tận. Cái tri kiến của thầy đối với cái cuốn kinh Pháp Hoa này là một cái tri kiến rất là nhỏ bé, là một cái bãi cát mà giữa trí tuệ của muôn ngàn các vị Phật. Nhưng mà ngày hôm nay, vì thầy còn lưu trụ ở thế gian, vì thầy còn cái lòng thương yêu của mọi, thương yêu đối với tất cả mọi chúng sinh, thành ra thầy dùng một cái tri kiến nhỏ bé đó để thầy tạo lên một cái đốm lửa nhỏ hầu cho tất cả mọi người thấy, để mà tu học, để mà sau này cùng với thầy nắm tay mình làm một cái bó đuốc thật lớn để mình đốt lên cho sáng ngời trong tất cả thế gian, để cho tất cả thế gian này có đầy đủ thấy rõ con đường Phật đạo, để họ cùng đi và họ cùng đạt được cứu cánh và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.